Giả cán bộ, chương 336, đến làm thủ tục đi. Góc truyện audio.com. Hứa Chí Văn, không thể nghi ngờ, chính là một binh sĩ do phái bản địa bày ở trước sân khấu. Một nanh vuốt rất nhỏ. Lần này Dương Tử Hiên hung hăng níu lấy cái nanh vuốt này. Phái bản địa trốn ở phía sau màn khẳng định cũng có chút sợ hãi. Tuy không đến mức có thể bắt được phái bản địa, quái vật khổng lồ phía sau màn này ra ngoài, nhưng phái bản địa khẳng định cũng sẽ chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ cần phái bản địa sợ, Dương Tử Hiên có thể lợi dụng tâm lý này của phái bản địa. Có thể chiếm được một ít tài nguyên chính trị của phái bản địa. Vì Dương Tử Hiên làm thịt Hứa Chí Văn, ở trình độ nhất định là vì lập uy, vì để lập uy tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Nhưng mục đích thực sự lại là muốn thông qua Hứa Chí Văn áp chế phái bản địa, dùng chuyện này để kiếm một ít tài nguyên chính trị. Nhưng cái tài nguyên chính trị này không phải dùng lên người Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cũng hiểu rõ ràng, trong ngắn hạn, chính mình muốn tiếp tục tiến bộ lên chức là rất khó. Khẳng định phải ngủ đông tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Ở ẩn một thời gian ngắn, không có khả năng nhanh chóng lên chức như đoạn thời gian trước. Nhưng Dương Tử Hiên không thể lên chức, không có nghĩa là chút ít bộ hạ cũ kia không thể lên chức. Vô luận là tại Hồng Thủy huyện, hay là khu công nghiệp Nam Hồ, Dương Tử Hiên đều có một đám bộ hạ cũ. Hiện tại, Dương Tử Hiên muốn xây dựng thành viên tổ chức của riêng mình. Cũng phải nghĩ biện pháp để đám bộ hạ cũ trung thành này có thể đi đến các cương vị khác nhau để rèn luyện. Phái bản địa đúng là đại gia tộc chính trị La Phù Tình. Tại không ít mấu chốt vị trí, đều có người canh gác, Dương Tử Hiên đương nhiên cũng muốn đào đào góc tường của bọn họ. Trần Tây Chữ không rõ ý tứ càng lớn càng tốt, trong lời nói của Dương Tử Hiên, chỉ là, Trần Tây Chữ vẫn biết tự hiểu lấy mình. Biết giác ngộ chính trị của mình so với người trẻ tuổi Dương Tử Hiên này không phải kém nửa lần hay một lần. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao mà nàng làm công tác kiểm tra kỷ luật gần 10 năm. Vẫn là một phó chủ nhiệm, mà Dương Tử Hiên mới làm công tác kinh tế vài năm. Đã chạy đến trên đầu nàng, làm thủ trưởng của thủ trưởng nàng. Tây Chữ, chị đã đi qua hai tòa nhà kia kiểm tra kỹ càng chưa? Dương Tử Hiên dò hỏi, Trần Tây Chữ lắc đầu, nói, vẫn chưa điều tra, chúng tôi muốn xin chỉ thị của ngài, không dám tự ý hành động. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, rất tốt, chị lập tức rút công an chuyên nghiệp từ phòng điều tra tỉnh. Cùng đi đến hai tòa nhà này kiểm tra, còn phải kiểm tra vách tường, cả gạch bên trong sàn nhà, xem có phải là có tầng hầm hay không. Hứa Chí Văn này cũng là người thông minh giống nhau, đều là loại cực kỳ đa nghi, hắn khẳng định cũng sẽ lưu lại cho mình đường lui và tiền tài. Tôi hoài nghi hắn rất có thể còn giấu tiền mặt trong hai tòa nhà. Dương Tử Hiên nói ra ý nghĩ của mình, Trần Tây Chữ gật gật đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, Dương Sở đúng là người cẩn thận. Nàng không nghĩ tới chuyện Hứa Chí Văn sẽ tiếp tục giấu tiền trong đất hoặc là vách tường. Cùng Trần Tây Chữ cúp điện thoại xuống. Về sau, Dương Tử Hiên lập tức lại bấm điện thoại của Hứa Chí Văn. Hứa Sở, khoảng thời gian này trôi qua thế nào rồi? Dương Tử Hiên cười hỏi. Hai tay xoa xoa chơi mặt trước. Hứa Chí Văn vừa nghe được đây là điện thoại của Dương Tử Hiên. Lập tức hơi khẩn trương. Hai tay cũng đình chỉ động tác chơi mặt trược, tuy đã đi ra ngoài, nhưng Hứa Chí Văn vẫn có chút sợ Dương Tử Hiên, con quái vật mặt ai cũng không bán này. Đa tạ Dương Sở quan tâm, bây giờ tôi là loại người mang tội, còn phải tiếp nhận tổ chức điều tra. Cái xưng hô Hứa Sở này, Dương Sở ngài đừng kêu nữa, tôi không chịu được nổi. Trong miệng Hứa Chí Văn có chút đắng chát, Dương Tử Hiên cười cười, nói. Nhìn anh nói kìa, hiện tại anh đã trải qua giai đoạn ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng tôi cách ly thẩm tra rồi. Sự tình này coi như là đã qua một đoạn thời gian. Hôm nay Trương Luân Bí Thư nói với tôi, hiện tại chính phủ tỉnh bên kia có ý kiến rồi, nói mấy phó cục trưởng sở quốc thổ công tác bận không còn thời gian. khả năng là muốn mời anh trở về công tác đó. Hứa Chí Văn hơi sững sờ. Dù hắn có nghĩ vỡ đầu, cũng không thể tưởng được Dương Tử Hiên vậy mà lại nói một câu như vậy. Ban đầu Hứa Chí Văn có chút không dám tin, nhưng hắn rất nhanh liền chú ý tới. Trong lời nói của Dương Tử Hiên, đã nói về Trương Luân bí thư, chẳng lẽ Trương Luân cũng có ý định tha cho mình một con ngựa, để cho mình chạy đi, chẳng lẽ phái bản địa xuất thủ cứu mình rồi, đã tiến hành nói chuyện Trương Luân rồi. Hứa Chí Văn vừa tưởng tượng như vậy, lại càng nghĩ càng có khả năng, loại thằng điên như Dương Tử Hiên này, căn bản không có khả năng khuất phục chính phủ tỉnh, người duy nhất có thể, chính là Trương Luân, lãnh đạo tỉnh ủy kiêm người lãnh đạo trực tiếp như vậy mới có thể làm cho Dương Tử Hiên khuất phục được. Nghĩ tới đây, tâm tư Hứa Chí Văn bắt đầu lung lay, cho nên mới nói, bảo anh là Hứa Sở, có lẽ là rất đúng. Như vậy đi, xế chiều ngày mai, anh tới đây một chút, đến văn phòng ban kỷ luật thanh tra chúng tôi xử lý một vài thủ tục. Dương Tử Hiên cười nói, kỳ thật, hắn đã thiết kế mai phục trong lời nói là xử lý thủ tục, nhưng lại không nói rõ là xử lý cái thủ tục gì. Lúc này Hứa Chí Văn đang lầm tưởng là Dương Tử Hiên muốn làm thủ tục giải trừ cách ly thẩm tra. Mặt mày hớn hở, nói, tốt, Dương Sở, ngày mai tôi nhất định sẽ đi qua đó. Cúp điện thoại, hắn liền xoa xoa chơi mặt trược. Bà vợ lên tiếng hỏi, lão Hứa, sự tình gì, điện thoại của ai thế? Hứa Chí Văn xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn nói, là điện thoại của Dương Tử Hiên, bảo ngày mai tôi đi qua đó xử lý giải trừ thủ tục thẩm tra. Bố mày rốt cục cũng gặp lại ánh sáng rồi. Hứa Kiên Nân đi lên, thấp giọng hỏi, nhị ca, tin tức có đáng tin cậy không? Hứa Chí Văn một lần nữa ngồi ở trên bàn chơi mặt trược. Đáp, chín thành là như thế, đoán chừng là hiệu quả nhờ mấy ngày hôm trước câu cá cùng Trang Thiếu. Căn cứ vào ý tứ Dương Tử Hiên lộ ra, có thể nghe được, lần này là lời ban kỷ luật thanh tra tỉnh Trương Luân nói. Đoán chừng là thư ký trưởng Trang Đạo Hiền và Trương Luân đã tiến hành trò chuyện rồi. Hứa Chí Văn thở dài, nói, chỉ Trương Luân có thể ép Dương Tử Hiên cúi đầu. Dương Tử Hiên này thật đúng là dạng không chịu cúi đầu với người ngoài. Mấy ngày hôm trước, tôi chuyển cho Trang Thiếu mấy vạn đồng tiền. Ngày mai lão Lưu cậu chia hoa hồng thiên phương kiến trúc quý này của tôi. Toàn bộ chuyển hết cho hợp thành cho Trang Thiếu. Tôi phỏng chừng, trong khoảng thời gian này, hơn phân nửa là Trang Thiếu đang thiếu tiền tiêu. Hứa Chí Văn tiện tay phân phó. Lão Lưu vừa cười vừa nói. Đừng lo, cho dù Hứa Sở ngài bảo tôi lập tức chuyển cho Trang Thiếu 300 vạn. Tôi cũng cam tâm tình nguyện. Chúng ta đều là người kiếm cơm ăn phía dưới cây to phái bản địa này. Không có phái bản địa, tiền của chúng ta từ đâu mà đến. Điểm ấy, tôi vẫn rất rõ ràng. Cho nên, tôi cũng sẽ không keo kiệt chút tiền làm gì. Lưu Thiên Phương hứa hẹn. Hứa Chí Văn vỗ vỗ bả vai Lưu Thiên Phương. Nói. Lão Lưu, không tệ, giác ngộ chính trị rất cao. Đêm nay tôi mời khách, đi Hợp Thành Phúc ăn bữa tiệc lớn. Đã đói bụng mấy ngày nay, tôi cũng đã đói bụng rồi. Hứa Chí Văn cười nói. Một đoàn người liền ầm ầm đi xuống lầu, chạy về phía khách sạn Hợp Thành Phúc. Dương Sở, quả nhiên là vậy, chúng tôi đã phát hiện tầng hầm ở dưới sàn nhà trong cả hai căn nhà Hứa Chí Văn mua cho con của hắn. Trong giọng báo cáo của Trần Tây Chữ có sự hưng phấn không đè nén được. Dương Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc, hút một hơi rồi nói, ngồi xuống trước đã, chậm rãi nói, đừng nóng vội, không có người nào tranh phần với chị. Trần Tây Chữ vâng một tiếng, ngồi xuống ghế, hiện tại nàng đúng là càng ngày càng bội phục Dương Tử Hiên rồi. Dường như tất cả mọi chuyện xảy ra đều bị hắn dự liệu hết. Thủ đoạn giấu tiền bên trong tầng hầm của Hứa Chí Văn, Dương Tử Hiên đều có thể nghĩ đến trước tiên. Cách Trương,